Nữ nhân ở một số phương diện so với nam nhân càng có chút ưu thế. Tổ chức này lúc mới sáng tạo mục đích chính là để cho những nữ nhân kia lợi dụng ưu thế bản thân làm được một ít chuyện nam nhân làm không được. Cho nên bất kể là Đại Tuyết Lâu hay là Phi Tuyết Lâu, hai đại tổ chức đều là căn cứ của sát thủ Đại Tuyết Cung. Nếu so sánh, sát thủ của Đại Tuyết Lâu hung tàn thô bạo, còn nhóm nữ sát thủ của Phi Tuyết Lâu lại vũ mị xinh đẹp, hành động nhất lưu, các nàng có thể vì ám sát mục tiêu mà bán đứng thân thể của mình, cái này chính là ưu thế của các nàng. Về phần Phong Phiêu Như cùng Hoa Bất Ngữ kia, Đường Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi lại nhìn trí nhớ của bốn người kia một chút, hiện hai nữ nhân này chẳng những là Phi Tuyết Lâu lưỡng đại lâu chủ cùng Tiếu Nhất Diệp rõ ràng lại có một chút quan hệ mập mờ, khó trách vừa rồi sau khi hắn nhắc tới tên hai người này sắc mặt có chút khác lạ. Rõ ràng còn có nữ nhân thích nam nhân như Tiếu Nhất Diệp, hơn nữa còn là hai tỷ muội đồng thời thích một nam nhân. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng, thật sự là trong rừng lớn, giống chim gì cũng có a. Thiếu gia ta cũng không thấy Tiếu Nhất Diệp có mị lực chỗ nào. Đường Phong nhìn trái xem phải, vẫn cảm thấy bản thân đẹp trai hơn rất nhiều. Tiếu Nhất Diệp đem tất cả các thế lực của Đại Tuyết Cung giảng thoáng qua một lượt, Đường Phong giả bộ cẩn thận lắng nghe, đợi sau khi nói xong, Tiếu Nhất Diệp mới mở miệng. Hai nữ nhân này cũng không phải cam tâm làm nữ nhân bên người Tả Tuyết Thần, các nàng sớm đã có tâm làm phản, chỉ là thân chúng kịch độc không cách nào thoát ly sự khống chế của Tả Tuyết Thần, người nếu có thể thành công lẻn vào Đại Tuyết Cung, hãy đi tìm các nàng có lẽ sẽ giúp ngươi. Có lẽ, lông mày Đường Phong nhíu lại, hắn cũng không muốn đem tánh mạng của mình ra để đùa giỡn. Nhất định sẽ giúp ngươi, Tiếu Nhất Diệp bất đắc dĩ nói, chỉ cần nói cho các nàng biết là ta phái ngươi đến là được. Nói xuông vậy sao, người tốt xấu cũng phải đưa cho ta tín vật chứ. Đường Phong trong lòng không yên nói, cứ như vậy lại để cho mình đi nói cho nhị nữ, trừ phi đối phương ngu ngốc mới có thể tin tưởng Đường Phong không chút nghi ngờ. Tiếu Nhất Diệp mặt mang sầu não, nhưng vẫn giật từ bên hông xuống một món đồ chơi nhỏ, duỗi tay bắn ra, Đường Phong tiếp nhận lấy quan sát cẩn thận thì thấy đây là một khối ngọc bội màu xanh sẫm, được tạo hình thành một con độc xà quấn quanh, răng nanh lộ cả ra ngoài, bộ dáng đầy vẻ hung ác. Đây chính là tiêu chí của xà hạt Tiếu Nhất Diệp, có cái này, tin tưởng hai vị Phi Tuyết Lâu lâu. Gocchuyenaudio.com, chủ kia sẽ không hoài nghi thân phận mình nữa. Đường Phong ngươi lại đây. Tiếu Nhất Diệp đột nhiên hướng Đường Phong vẫy vẫy tay. Đường Phong tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn đi qua. Vươn tay ra đây, Tiếu Nhất Diệp tiếp tục nói. Chẳng lẽ muốn cho thiếu gia ta chỗ tốt gì? Cách chương.